Lược Thiên Ký, chương 820, 820, Thất Thủ Tịnh Thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 849, Thất Thủ Tịnh Thổ. Tuệ Nhi tiểu thư, ngươi khát không? Tuệ Nhi tiểu thư, ngươi đói không? Tuệ Nhi tiểu thư, ngươi mệt mỏi quá. Núi hoang ác lĩnh đang lúc, một ngựa hai người chính chậm rãi dạo bước, cái kia tọa kỵ lại là một đầu con lừa, trên đầu đâm một đóa hồng anh tử, da sinh lân phiến, bốn vó đạp lửa, lại thấy một lần cũng đúng một cái dị thú bộ dáng, mà tại kỵ từ phía trên ngồi, thì là một người mặc áo đỏ cao gầy nữ tử, bôi mặt mũi tràn đầy son phấn, môi đỏ mắt to, xấu không được, mà tại kỵ tử bên cạnh, thì đi theo một cái gã sai vặt, người mặc màu xám vải bào, bộ dáng tuấn tiếu, một bộ đi theo làm tùy tùng chịu khó bộ dáng, cứ như vậy chậm rãi hướng về Bách Đoạn Sơn một mang đi tới. Hết sức bình thường. Đi tới Bách Đoạn Sơn một vùng lúc, lại chỉ thấy phía trước sơn lĩnh trong cốc, vắt ngang một đạo đại trận, mỗi 10 dặm liền có một phương đạo thống tọa chấn, bố thủ cực nghiêm, bất kỳ người nào thậm chí bất luận cái gì sinh linh, đều không thể vượt qua này tuyến, thậm chí tại trận một bên, còn có vô số tuần tra tu sĩ, cầm vẽ tướng, chính đối chiếu mỗi một cái tới gần phòng tuyến người, có chút chỗ quái dị, liền lập tức cầm xuống, cầm đi thẩm vấn. Đây một ngựa hai người, từ từ tới gần phòng tuyến, người hầu kia mắt sắc, liền phát hiện cách đó không xa một tòa trên đỉnh núi, một khối to lớn thanh đồng la bàn, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, cái kia kim đồng hồ, ẩn ẩn có ý hướng chính mình cái này phương hướng chỉ tới dự cảm, may mắn hắn phản ứng cực nhanh, lập tức âm thầm cầm bốc lên một đạo pháp quyết, mơ hồ trong đó có khói xanh bay tới, đem hắn cùng con lừa kia cùng tiểu thư đều gắn vào bên trong, sau đó bất động thanh sắc lui về phía sau, mà cái kia trên la bàn kim đồng hồ, cũng hình như đã mất đi dẫn dắt, chậm rãi rung động mấy lần về sau, lại đứng im bất động. Móa nó, phòng thủ nghiêm mật như vậy a hát. Lui về địa phương an toàn, cái kia gã sai vặt mà hận hận mắng lên, bộ dáng biến hóa, lại chính là Phương Hành. Bây giờ đã là hắn bắt đi Bỉ Ngạn Tự Phật Tử về sau ngày thứ tư, vẫn còn cắm thẳng có thể tìm tới cơ hội trở về Thần Châu một vực lãnh địa. Hắn cũng không biết xảy ra vấn đề gì, chỉ ở hắn chữa khỏi thương thế về sau ngày thứ hai, chuẩn bị lặng lẽ tìm tòi lúc trở về, thình lình phát hiện tịnh thổ một vùng tu sĩ, hách nhưng đã tại các trọng yếu giao lộ. Bày ra phòng tuyến, nghiêm cẩn bất luận kẻ nào thông qua, hắn đoán được đây cũng là nhắm vào mình mà đến, bất quá cũng chưa thả qua trong lòng. Dù sao có quỷ già nhãn thuật pháp cùng vạn linh trong nội đan biến hóa pháp môn, muốn né qua đám người nhãn tuyến vụng trộm chạy trở về, hẳn không phải là một việc khó, nhưng hắn thình lình không nghĩ tới, vừa mới tới gần cái kia đạo phòng tuyến. Liền có một kiện thanh đồng la bàn chỉ hướng chính mình, lập tức dẫn tới tịnh thổ chi tu đại loạn, vô số người tranh uống vào hướng mình lao đến. Phương Hành phản ứng cực nhanh, thực lực cũng mạnh, lập tức liền dùng đả thần cung thủ tiêu một nhóm kẻ đuổi giết, thong dong đào tẩu, chỉ tiếc từ đó về sau, tịnh thổ phòng thủ một đường vậy mà càng ngày càng xâm nghiêm, trước đó trên là các đại yếu đạo bày ra phòng thủ, mà bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt khoát từ Nam chí Bắc, toàn bộ Ma Uyên đều bị bọn họ bày ra một đường đại trận, từ các đạo thống nhân mã chấn thủ, nghiêm cẩn bất luận kẻ nào thông qua, mà Phương Hành tại ở gần cái kia phòng thủ tuyến lúc, vô luận như thế nào biến hóa, đều sẽ dẫn động thanh đồng la bàn chỉ dẫn, dấu đều khó mà ẩn thân, chớ nói chi là trượt đi qua. Hắn rất không rõ, cái kia thanh đồng la bàn đến tột cùng là cái gì a hát? Làm sao lại như thế thần dị? Hơn nữa tịnh thổ tu sĩ cũng quá dốc hết vốn liếng đi, như thế một đạo phòng tuyến bố thủ xuống dưới, chí ít tiêu hao bọn họ 7-8 phần 10 lực lượng, nói cách khác. Vì bố trí xuống đạo phòng tuyến này, bọn họ thậm chí chỉ đem không đến 3 thành lực lượng lưu tại Bách Đoạn Sơn Mạch. Tuệ Nhi tiểu thư A-Hát, muốn mang ngươi hồi nhà chồng không dễ dàng đấy, những người này cũng quá độc ác. Tại địa phương không người, Phương Hành đem trên lưng lừa. Tuệ Nhi tiểu thư, xách xuống dưới, hái đi tóc giả. Cũng lộ ra một người đầu chọc, rõ ràng là cái kia Bỉ Ngạn Tự Phật Tử Huệ Năng, vài ngày như vậy thời gian bên trong, Phương Hành đã đến mấy lần ý đồ vụng trộm chạy trở về, nhưng đều là dùng loại phương pháp này, đem Huệ Năng đóng vai thành nữ nhân cưỡi tại trên lưng lừa, chính mình cùng ở một bên ra vẻ gã sai vặt, khoan hãy nói, phương pháp kia rất tốt, mỗi lần tới gần sau phòng tuyến, mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng những vùng tịnh thổ kia tu sĩ nhưng cũng thực không có mấy cái hoài nghi đến trên người bọn họ, đại khái cũng đúng không ai sẽ nghĩ tới chính mình đau khổ tìm kiếm Huệ Năng đại sư. Liền đó là cái kia ngồi ở trên lưng lừa tiểu nương tử nhóm đi. Mà Huệ Năng xuống tới về sau, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, ánh mắt sâu kín nhìn lấy Phương Hành. Thật sự là Phật Pháp lại cao hơn, cũng không nhịn được sinh khí a hát. Ngươi còn không hài lòng, ta đều không đánh ngươi đây. Phương Hành liếc mắt nhìn Huệ Năng, một bộ hung hoành hoành bộ dáng. Tiểu Tăng đã rơi vào tay ngươi, các loại vũ nhục chỉ coi kiếp nạn, không cần lo lắng. Huệ Năng từ tốn nói, sau đó chân mày cau lại. Bất quá ngươi bình thường có thể hay không đừng tổng Tuệ Nhi tiểu thư gọi. Phương Hành nói, vì cái gì? Huệ Năng nói, quấy rầy ta tụng kinh. Phương Hành nhất thời không nói, thở phì phò đem một cái đã nướng chín chân thỏ ném tới. Giả vờ chính đáng, Huệ Năng cũng không để ý tới hắn, nhận lấy chân thỏ, từ từ bắt đầu ăn, không chút nào coi là ngang ngược. Phương Hành chỉ hắn nói, ngươi nhìn, tùy tiện liền ăn thịt, thanh quy đây, giới luật đây. Huệ Năng thản nhiên nói, cái gọi là thanh quy giới luật, đều chỉ là vì bó lồng một khỏa tục tâm, duy có ăn sắc chi dục phai nhạt, mới có thể tĩnh tâm lễ Phật, mà ta vốn là tâm như giếng cổ, một lòng hướng Phật, không giả ngũ sắc, muốn thanh quy tác dụng gì, muốn giới luật làm gì dùng. Phương Hành bị hắn nghẹn nói không ra lời, tức giận nói. Ngươi nhưng so với ta thần tú sư đệ kém xa, hắn đều phải ta buộc mới ăn. Huệ Năng nói, đó là bởi vì hắn Phật Pháp còn kém một bậc, mới dục tự tại mà không chiếm được tại. Liền ngươi có lý, liền ngươi có lý. Phương Hành tức giận đến. Ngươi như thế có lý ngươi làm sao không đánh ta đây? Đánh không lại a hát. Huệ Năng cười nhạt một tiếng, từ từ kéo xuống chân thỏ bên trên thịt đến ăn, lại không để ý tới Phương Hành, một bộ khoan thai bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Phương Hành ẩn ẩn lại cảm giác có chút sinh khí, hồi hồi cảm giác nhao nhao bất quá hòa thượng này. Ngươi nên thời điểm đem ta để lại chỗ cũ rồi. Chuyên cua tui nét. Đã ăn xong chân thỏ, Huệ Năng chính mình đứng dậy đến suối nước bên cạnh rửa tay, sau đó tại thanh trên lưng lừa một bên xoa tay vừa nói, làm con lừa mười phần phiền muộn, cũng không biết có nên hay không né tránh, hung hăng nhìn Phương Hành, muốn hỏi mình có thể hay không đem hòa thượng này đá bay. Ngươi nghĩ thì hay lắm, có bản lĩnh chính mình trốn a hát. Phương Hành không để ý tới con lừa, nhưng là tức giận bất bình mắng lại, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tiểu tăng cần gì phải trốn, ở cùng với ngươi, an toàn không nói, còn có người nướng thỏ chân ăn. Huệ Năng một câu lại đem Phương Hành nói nổi trận lôi đình, tức giận trừng mắt hòa thượng này. Hòa thượng này quá không là đồ tốt, một điểm không có làm con tin giác ngộ, thân là phàm nhân, một ngày ba bữa đều là muốn, mỗi khi đói bụng, liền rất trực tiếp nói cho Phương Hành, mà xem ở hắn mỗi ngày không nhao nhao không nháo ngoan ngoãn phối hợp phân thượng, Phương Hành cũng không tiện bị đói người ta, bình thường cũng không có việc gì ngứa ngáy hắn hai lần đi, hòa thượng này lại lời nói lạnh nhạt, thường thường một câu liền đem Phương Hành nghẹn muốn chết. Vậy ngươi liền thành thành thật thật làm con tin, chờ lấy tiểu gia ta dẫn ngươi hồi nhà chồng. Phương Hành cuối cùng chỉ có thể tức giận bất bình trả lời một câu. Huệ Năng lại nhàn nhạt hít một tiếng, nói. Có thể ngươi nếu không thả ta, sự tình liền sẽ càng làm càng lớn. Có ý tứ gì? Phương Hành quay đầu nhìn lấy hắn. Huệ Năng trầm mặc nửa ngày, nhưng lại thản nhiên nói. Không có gì, đều là duyên phận, tiểu tăng là đều có thể tiếp nhận. Giả thần giả quỷ, Phương Hành ở sau lưng trừng hòa thượng kia một chút, vụng trộm phun. Coi như lấy các ngươi Bắc Minh ra đạo nguyên vì chỉ dẫn, luyện chế thần hồn dẫn, có thể bảo đảm ma đầu kia không cách nào trốn về thần châu lĩnh vực, nhưng hắn còn là quá mức trơn trượt, thực lực bản thân lại mạnh, trừ phi bị lưỡng đến ba cái thần tử đem hắn bao bọc vây quanh, bằng không hắn muốn chạy trốn, chúng ta rất khó đuổi được, hơn nữa Phật tử dù sao trong tay hắn, chúng ta không thể không cẩn thận làm việc, đạo này phòng tiến, cũng chỉ trị ngọn không trị gốc. Mà vào lúc này Bách Đoạn Sơn chi tây 300 dặm bên ngoài trên một ngọn núi, tịnh thổ chư cổ tộc thần tử cũng chính đang nghị luận. Không tệ, chúng ta cũng không biết ma đầu kia bắt đi Phật tử, đến tột cùng cần làm chuyện gì, chắc là thần châu phía kia âm mưu, bây giờ Bách Đoạn Sơn một vùng, chiến thế khẩn cấp, thời gian của chúng ta cũng tiêu hao không được, như qua một đoạn thời gian, cái kia tiểu ma đầu cùng thần châu đón đầu, nội ứng ngoại hợp phía dưới, chúng ta chỉ sợ rất khó có thể tiếp tục đem hắn vây ở này bờ, nhất định phải còn muốn ra một đạo cái khác đối sách. Chư tộc thần tử đều tại lạnh giọng thương nghị, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn về phía Bắc Minh gia tộc cái kia hai vị huynh muội. Hắn nói thế nào? Cái kia kỵ ngũ thải thần Ngưu nam tử, không để ý tới gia tộc khác ám chỉ, ánh mắt nhưng là nhìn lấy kỵ quái ngư nữ tử. Nữ tử kia bất đắc dĩ buông xuống trong tay một khối ngọc phù, nâng trán nói. Ta dùng truyền âm ngọc phù gọi hắn, nhưng không thấy hắn đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ ngũ thải thần Ngưu nam tử ánh mắt lãnh khốc. Vậy ngươi còn chờ cái gì, ấn kế hoạch làm việc đi. Nữ tử lại có chút do dự, thấp giọng nói. Ca ca, hắn dù sao cũng đúng nhà chúng ta người. Hồ nháo, kỵ ngũ thải thần Ngưu nam tử ánh mắt trong lúc đó trở nên lòng căm phẫn. Đến lúc này, ngươi còn thay hắn cân nhắc. Kẻ này như thế coi trời bằng vung, liền Phật tử cũng dám bắt đi, cái nào còn có tư cách làm ta Bắc Minh người. Vẹn vẹn chuyện này, dù là Phật tử bình an trở về, chúng ta Bắc Minh gia công đức đều muốn hao tổn hơn phân nửa, nếu là ta gặp hắn, không nói hai lời, đều muốn trước chém dụng kẻ này, thanh lý môn hộ, ngươi bây giờ vẫn còn muốn nghĩ đông nghĩ tây. Cho cười, chớ có lại như thế ấu trĩ, nhanh chóng theo ta nói cách thức làm việc, có thể mất bò mới lo làm chuồng. Cái này, Kỳ quái ngư nữ tử do dự thật lâu, thanh âm thật thấp nói. Ta nghe ngươi chính là. Màn đêm buông xuống, một phong bí tiên đưa hướng sông Thái Âm bờ chặn đường cướp của lãnh địa. Một mực cháy gấp như lửa đốt tai kiếp đạo lĩnh trên đất chờ lấy phương hành tin tức thần tú tiểu hòa thượng giật nảy cả mình, lấy được cái kia phong bí tiên, trực tiếp cả người đều bị hù run lên, sau đó đây phong bí tiên bị Vương Quỳnh cùng Sở Từ thấy được, hai thù cũng đúng nhất thời sợ nói không ra lời, Sở Từ thậm chí gấp đầy mặt rơi lệ, vội vã lửa liền muốn giết tiến Ma Châu lãnh địa tới cứu người, lại bị Vương Quỳnh ôm lấy. Rất nhanh, tin tức này lại truyền vào thần châu đại bộ phận lãnh địa, kinh khởi một mảnh xôn xao. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người trong lòng như có lửa đốt, có người thương nghị đối sách, có người đối xử lạnh nhạt quan bên cạnh. Bí tiên bên trong, chỉ có một câu. Phương hành dục cướp Phật tử, thất thủ tịnh thổ, nguy cơ sớm tối. Chưa xong còn tiếp, PS, các ngươi có bản lĩnh, thế nào không cầm nguyệt phiếu nện ta đây? Convert by, fanmic, cách chương.